thực sự biến mất, liệu anh có phải là một kẻ quá tồi tệ hay không? Tôi là ai? Em là ai giữa cuộc sống bộn bề này? Gặp được nhau là cái duyên, yêu thương nhau là cái phận. Thế nhưng mối tình tay ba thì được gọi là gì đây? Có lẽ cũng là duyên, nhưng là nghiệt duyên. Trong một góc của căn phòng rộng lớn, có một cô gái tay cầm lấy chai rượu đang không ngừng rúc vào miệng. Rượu trào cả ra ngoài rồi thấm xuống váy áo. Xung quanh là một khung cảnh vô cùng lộn xộn. Tiểu Mạn một tay cầm chai rượu, một tay cầm album ảnh của cô và Âu Phàm. Những món đồ kỷ niệm của cô và anh đều đã bị đập vỡ hết. Những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang trên nền đất. Những tấm ảnh cũng chung số phận. Có tấm còn lành lặn, có tấm rách một ít, có những tấm đã hoàn toàn rách nát. Cô ta uống một hơi dài rồi cười trong điên loạn. Cứ ngỡ Âu Phàm là của riêng, cả đời này cũng chẳng có ai đủ khả năng để cướp mất. Cứ nghĩ gia đình mình giàu có như vậy, một người thông minh như Âu Phàm sẽ không có cách nào bỏ lỡ. Thế nhưng, đúng là một kẻ thất bại, thì dù có ở trong hoàn cảnh nào, cũng đều sẽ thất bại. Nhưng để thua một người như Tiểu Dĩnh, cô ta thực sự không cam tâm. Cô ta lấy điện thoại gọi cho Âu Phàm, nhưng anh không nghe máy. Kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ 10 thì anh trả lời. Có chuyện gì? Trong men say, cô ta bắt đầu gào khóc. Phàm, kể từ khi nào mà mối quan hệ của chúng ta còn không bằng người dưng như thế? Em thực sự không biết. Em không biết, thực sự không biết. Phàm à, anh tại sao có thể tàn nhẫn với em như vậy được? Tiểu Mạn, em say rồi, em nghỉ ngơi đi. Âu Phàm định tắt máy thì nghe tiếng cô ta hét lên. Anh đừng tắt máy. Nếu bây giờ anh tắt máy, em sẽ chết cho anh xem. Em dừng mấy trò ngu ngốc ấy lại đi. Âu Phàm nói xong rồi tắt điện thoại. Suốt mấy năm yêu nhau, Lục Tiểu Mạn dọa chết không biết bao nhiêu lần. Lần này có lẽ cũng như vậy. Cô ta chính là không có can đảm để tự làm tổn thương chính mình. Nhưng có lẽ lần này Âu Phàm đã nhầm. Khi con người ta bị dồn vào đường cùng, không thể nào nghĩ được cách giải quyết, thì họ có thể làm ra những thứ điên rồ mà không ai có thể tưởng tượng được. Cô ta sau khi gọi điện cho Âu Phàm thì còn điên loạn hơn lúc đầu, vừa khóc vừa nhặt miếng thủy tinh lên. Ngắm nhìn nó một lúc lâu thì bắt đầu cười như kẻ điên. Âu Phàm, anh đừng hòng bỏ được em. Đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ được hạnh phúc bên con hổ ly đấy. Cô ta giơ mảnh thủy tinh lên rồi cứa một phát thật mạnh vào cổ tay. Vừa nhìn dòng máu đỏ rơi xuống nền nhà, cô ta vừa ngơ ngác. Máu! Thế rồi cô ta sợ hãi, bắt đầu mở cửa phòng chạy ra ngoài, kêu thất thanh như vừa bị kẻ nào đó sát hại. Có ai không? Máu! Cứu tôi với! Vì chạy quá vội nên khi đến nửa cầu thang, cô ta bị ngã. Cả nhà họ Lục được phen náo loạn. Cô ta ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. Bà Lục cứ khóc nức nở vì thương con. Có một cuộc điện thoại giữa đêm gọi cho nhà Âu Phàm. Tiểu Dĩnh nghe tiếng liền chạy xuống. Alo, ai vậy ạ? Cô bảo thằng khốn Âu Phàm đến bệnh viện ngay cho tôi. Tiểu Mạn con gái tôi giờ đang trong phòng cấp cứu đấy. Cô còn chưa kịp hỏi thêm bất cứ điều gì thì người gọi đã tắt máy. Cho dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn hốt hoảng chạy lên gọi Âu Phàm. Âu Phàm, anh còn thức không? Gọi một lát thì thấy anh ra mở cửa. Có chuyện gì vậy? Nửa đêm không ngủ, sang phòng tôi làm gì thế? Tiểu Mạn, đang cấp cứu trong bệnh viện đấy. Hai vai của Tiểu Dĩnh bị Âu Phàm bóp chặt. Em nói gì cơ? Ai ở trong bệnh viện? Anh đến đấy ngay đi, tôi cũng không biết tại sao cả. Bệnh viện nào? Bệnh viện thành phố ấy. Âu Phàm vội vã thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Tiểu Dĩnh chỉ biết cười buồn. Anh lo lắng như vậy cũng là điều đương nhiên, vì người con gái đó chính là người anh yêu cơ mà. Có lẽ chỉ có Âu Phàm là hiểu rõ nhất nỗi sợ hãi trong lòng của anh lúc này. Anh sợ giây phút mà anh bỏ rơi không quan tâm đến sự đe dọa của Tiểu Mạn sẽ là lần cuối cùng anh được nghe giọng nói của cô. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu như có chuyện gì xảy ra, có lẽ cả đời này anh sẽ phải sống trong day dứt. Vừa nhìn thấy Âu Phàm ở hành lang bệnh viện, ông Lục lập tức lao đến túm lấy cổ áo của anh. Ông ta vung tay đấm mạnh vào mặt của Âu Phàm. Quá bất ngờ, anh không thể nào giữ thăng bằng,

Cô ta nói là em họ của Tiểu Mạn, nên tôi mở cửa cho vào. Bây giờ đang ở trong phòng cùng Tiểu Mạn đấy. Tôi biết rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Ở trong phòng của Âu Phàm. Chị, em đến rồi. Vì đã được dặn từ trước, nên cô ta đã giấu chai thuốc kích dục vào trong một chiếc hộp sang trọng. Em tặng chị món quà, chúc chị mau bình phục nhé. Ừ, cảm ơn em. Nói rồi, hai người họ nói chuyện với nhau, tuyệt nhiên không nhắc đến một vấn đề nào khác. Một lát sau thì mẹ của Âu Phàm đi lên, nhìn thấy cô gái đó, bà vô cùng ngạc nhiên. Cháu là ai? Cô ta ngoan ngoãn chào hỏi. Con chào cô không nhớ con sao? Con chính là em họ của chị Tiểu Mạn, con tên là Tiểu Yến. Cô thực sự không nhớ, nhưng mà Tiểu Mạn ở một chỗ như thế này, chắc con bé sẽ rất buồn. Con cố gắng thu xếp thời gian đến đây chơi nhiều hơn nhé. Con chỉ sợ là phiền cô thôi. Ta mong còn không được ấy chứ. Nói rồi, bà Mỹ Dung quay sang chỗ Tiểu Mạn. Con thấy trong người sao rồi, ăn uống được gì không? Mẹ đừng lo, Tiểu Dĩnh chăm sóc cho con rất tốt. Nó không làm khó con đấy chứ. Dạ không có chuyện đấy đâu. Con đúng là một cô gái tốt, lại quá lương thiện, chỉ biết nghĩ đến cho người khác thôi. Chỉ trách Tiểu Phàm quá ngốc nghếch, lại làm khổ con rồi. Mẹ đừng nói như vậy, tình cảm của chúng con đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Những chuyện này xảy ra cũng coi như là một thử thách dành cho hai đứa. Con tin sau chuyện này, Phàm sẽ yêu thương con nhiều hơn. Được rồi, bây giờ ta phải đến nhà bà nội có chút việc. Con cần gì cứ nói với Tiểu Dĩnh nhé. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bà nội nhé. Khi bà Mỹ Dung đi ra khỏi phòng, thì Tiểu Yến nói với Tiểu Mạn. Chị có muốn ra ngoài vườn dạo một chút không? Vậy em đưa chị đi nhé. Chứ cứ ở trong phòng mãi như vậy, chị cũng thấy mệt lắm. Nói rồi cô ta đỡ Tiểu Mạn ra khỏi phòng. Cô ý nói lớn để Âu Phàm đang ở dưới nghe thấy. Tiểu Mạn, chị đi chậm thôi, kẻo ngã đấy. Âu Phàm đang đứng ngay bên dưới cầu thang, nghe thấy tiếng nói thì anh ngước lên, nhìn thấy Tiểu Mạn đang di chuyển từng bước mệt nhọc xuống dưới. Trong lòng của anh cảm thấy có chút thương hại. Để anh đưa em xuống. Anh nhẹ nhàng bế Tiểu Mạn xuống bên dưới rồi đặt cô ngồi xuống ghế. Em không ở trên đấy nghỉ ngơi, xuống đi làm gì thế? Em muốn ra vườn đi dạo một chút, cảm giác ở trong phòng rất khó chịu. Vậy cũng được. Anh có thể ra ngoài đi dạo cùng em được không? Cô ta nắm lấy tay của Âu Phàm, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, như muốn năn nỉ anh đi cùng mình. Nhưng tiếc là không có tác dụng, Âu Phàm liền từ chối. Bây giờ anh phải đến công ty có việc, lát nữa người chăm sóc em sẽ đến thôi. Không cần đâu. Anh đã nói với em rồi, Tiểu Dĩnh sẽ không chăm sóc cho em nữa, nên em đừng ngang bướng như vậy. Không phải đâu, em tìm được người chăm sóc rồi. Tiểu Mạn quay sang nhìn Tiểu Yến rồi nói với Âu Phàm. Đây là em họ của em, con bé mới ra trường nên chưa xin được việc, bây giờ đang rảnh, nó cũng đồng ý ở lại chăm sóc em mấy ngày rồi. Như vậy có tiện không? Anh đừng lo, con bé là người thân của em nên dễ nói chuyện hơn so với người khác. Em hứa sẽ không gây ra chuyện gì với Tiểu Dĩnh đâu. Vậy được rồi, mấy ngày nữa em khỏi hẳn thì nên về nhà đi. Âu Phàm lạnh lùng rời đi, để lại trong lòng của Tiểu Mạn một sự tức giận vô cùng to lớn. Khi cô ta ra đến ngoài vườn, biết chắc không có camera gắn ở xung quanh, cô ta liền nói với Tiểu Yến. Em có nghĩ ra cách nào giúp chị chưa? Chị của em xinh đẹp như thế này, sao có thể đi so bì với con nhỏ ấy được? Trước sau gì anh ấy cũng chọn chị thôi. Vậy là em không hiểu rồi. Bây giờ chị cảm nhận được Âu Phàm đang yêu thương cô ta. Nếu như chúng ta không hành động, thì chắc chắn chị sẽ mất đi cơ hội trở thành vợ của anh ấy. Chị cũng thật là, ngày trước anh ấy cầu hôn thì lại không đồng ý. Bây giờ phải nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để cướp được anh ấy. Em đừng có nhắc chuyện cũ nữa. Thứ mà khi nãy em đưa cho chị, có phải là thuốc kích dục không? Đúng rồi. Chị định làm gì với nó thế? Chị nhất định sẽ đưa Âu Phàm lên giường. Chỉ có như vậy, chị mới có được anh ấy thôi. Nhìn khuôn mặt của cô ta lúc này vô cùng nguy hiểm và độc ác. Những thứ mà người khác nắm giữ được trong lòng bàn tay luôn không được người ta trân trọng. Nhưng một khi đã mất đi rồi lại cuống quýt tìm kiếm, muốn giữ lại. Lòng dạ con người

anh điên cuồng đi đến nhà của cô, nhưng cánh cổng vẫn khóa. Những khán thính giả của Chuyện Tình thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 4 của bộ truyện này. Và với cá nhân anh Sa thì xuyên suốt từ đầu cho đến bây giờ, Sa có rất nhiều cảm nhận về nhân vật Tiểu Mạn. Cô ấy là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, có giáo dục và có một gia đình có điều kiện vật chất. Thế nhưng mà những gì cô ấy hành xử thì hoàn toàn không hề tương xứng với những gì mà cô ấy có. Cái cách hành xử của cô ấy nó càng ngày càng đẩy Âu Phàm ra xa cô ấy hơn. Và quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về sự việc xảy ra trong tập truyện này, về cái việc mà cô ấy chuốc thuốc Âu Phàm và gài bẫy anh ấy như thế? Với cá nhân của anh Sa thì có một điều mà Sa cảm thấy lo lắng, và Sa tin là quý vị và các bạn cũng có chung cảm giác với anh Sa như vậy. Đó là việc có thể trong tương lai Tiểu Mạn sẽ mang thai đứa con của Âu Phàm. Và nếu như điều này xảy ra thì có thể nói là câu chuyện tình giữa Tiểu Dĩnh và Âu Phàm còn gặp phải rất nhiều trắc trở nữa. Đó là một vài cảm nhận của cá nhân anh Sa. Vậy còn quý vị và các bạn thì sao? Mọi người hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và vẫn như thường lệ, nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hay và hấp dẫn thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.